Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 432 Tấu Ngươi. Trần Vi Minh rõ ràng cảm giác chính mình trên người huyết đang không ngừng hướng kia thủ đoạn chỗ. Dũng đi, đệ nhất tích nhỏ giọt ở sân thể dục hoàng bùn đất chung. Cắn răng, người yên tâm, ta Trần Vi Minh từ trước đến nay giữ lời nói. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, tâm run lên, có loại sởn tóc gáy cảm giác. Bạch Linh vừa lòng, nhân tài như vậy đã chết thật là đáng tiếc. Về sau nói không chừng còn có thể đủ dùng được đến hắn này đôi tay thời điểm. Cho nên nhìn hắn, nhu hòa mà vô tội nói, kỳ thật ta không thích giết người. Trần Vi Minh thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Nàng không thích giết người, kia vừa mới đối bộ dáng của hắn chẳng lẽ là hắn ảo giác? Ngươi còn muốn làm gì? Trần Vi Minh thân hình như cụ không động đậy. Này cũng thế, nàng thu hồi chủy thủ lúc sau, cư nhiên hướng vận động phục trong túi đào thứ gì, theo bản năng liền cho rằng là cái gì khống chế nhân tâm độc dược. Nào tưởng trong khoảnh khắc lấy ra tới cư nhiên là hơn 10 viên sơ cấp tinh hạch. Giây tiếp theo kia trắng nõn mảnh khảnh lòng bàn tay mang theo tinh hạch liền dán lên cổ tay của hắn. Bất quá lâu ngày, trên cổ tay miệng vết thương liền bắt đầu khép lại. Ngươi, Trần Vi Minh nhíu mày, nhìn kia trương trắng nõn thả tiểu xảo mặt, nàng lông mi rất dài, che đậy cặp kia như sao trời giống nhau mỹ lệ đôi mắt. Không biết vì sao, Trần Vi Minh tâm lại bang bang nhảy lên lợi hại. Sao lại thế này? Hắn nhìn đến ái mộ đồ vật sẽ có loại cảm giác này. Hắn vừa mới không phải coi trọng nàng đôi mắt sao? Lúc này đột nhiên cảm thấy tay nàng cũng rất đẹp, nàng mặt cũng đẹp, ta cảm thấy không đánh không quen nhau, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu không phải sao? Bạch Linh đứng thẳng thân mình, chậm rãi lui về phía sau đến an toàn phạm vi. Ta kêu Bạch Linh, thật cao hứng nhận thức ngươi. Trần Vi Minh lúc này vẻ mặt mộng bức, không biết nàng tưởng chơi cái gì. Bằng hữu, ai muốn cùng nàng làm bằng hữu a? Nàng nhất định không tồn hảo ý, bởi vì mẹ nó hắn đến bây giờ còn không động đậy. Bảo trọng, ân. Trần Vi Minh kinh ngạc, nàng nói những lời này có ý tứ gì? Nhìn nàng không ngừng mà lui về phía sau, cư nhiên đi tới kia Sota thiếu niên bên cạnh, thập phần nhu hòa tiếp nhận hắn trong lòng ngực hài tử. Mà kia phía trước còn ngủ hài tử lúc này kia trương viên đô đô mặt chờ đen lúng liếng mắt to chính nhìn chằm chằm chính mình, theo sau như là thập phần hưng phấn giống nhau ở nàng trong lòng ngực ra bên ngoài bò. Bất quá một lát, hắn vốn nên đối mặt chậm rãi dâng lên thái dương, đột nhiên chỉ cảm thấy mấy cái thật lớn bóng ma đánh úp về phía chính mình. Bạch Tiểu Khê, Lý Gia Minh lúc này cười hi hi vén tay áo, liền cao lớn Lý Chính Hạo đều nhéo hạ nắm tay, sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm hắn, từng bước một hướng tới hắn đi tới. Uy uy uy, các ngươi muốn làm gì? Tấu ngươi, cư nhiên dám khi dễ tỷ của ta, muốn đôi mắt đúng không? Nói xong Bạch Tiểu Khê không chút khách khí một quyền đầu đánh thượng hắn đôi mắt. Mặt khác một con mắt cũng không buông tha. Thực mau hắn liền biến thành gấu trúc mắt. Ngươi lợi hại, có thể trộm đồ vật đúng không? Kẹo kẹt một tiếng, hắn tay bị Lý Gia Minh làm cho vặn vẹo lên. Vừa mới lấy thương, súng, nguy hiểm chúng ta. Lý Chính Hạo trong mắt hiện lên một tia nghiêm khắc. Một chân liền hướng tới hắn đạp qua đi. Tứ giai lực lượng, khuynh tận toàn lực. Trần Vi Minh quả thực muốn chết, nhịn không được bén nhọn kêu lên. Các ngươi này đàn không biết xấu hổ ngụy quân tử, cư nhiên sau lưng hạ độc thủ, rõ ràng cấp bậc cao hơn ta, còn quần ẩu ta, quả thực không biết xấu hổ. Ta muốn khiếu nại, ta muốn khiếu nại, nha, còn dám mạnh miệng, này quả thực chính là ác nhân trước cáo trạng a. Bọn họ hảo hảo mà ở chỗ này làm thể dục buổi sáng. Hắn mẹ nó lại đây đào cái gì loạn. Hết chương.